Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2032, một cái cũng không lưu lại. Khôn Thiếu hiện tại đã hạ lệnh để Bá Thiên Quân Đoàn cùng người chơi bình thường nhóm triệt để đem Phong Yên Thành ba mặt vây chết, mà phía tây mới là chủ công phương hướng. Hắn phải nhanh một chút công phá Phong Yên Thành cửa Tây Thành lâu, thuận tiện lấy đem cửa Tây khu vực biến thành một mảnh sát lục chiến trường, để nội thành địch nhân một cái đều chạy không ra được, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, Tàn Nguyệt Mộc Lan còn đang không ngừng đem trong đầm lầy đại lượng người chơi bình thường nhóm chuyển vận đến Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, phối hợp Khôn Thiếu Bá Thiên Quân Đoàn, triệt để bao phủ nơi này bí mật đồ, đưa chúng nó từ nay về sau vững vàng khống chế tại phe mình trận doanh trong tay. Theo Phục Cừu Thành bên trong trào ra ngoài đám người chơi thanh thế to lớn, ra khỏi thành sau bọn họ làm hai chi đội ngũ, không ngừng hướng về Phong Yên Thành chính diện cùng cánh phóng đi. Mà lúc này, xuất lĩnh lấy đen nghịt đại lực ma viên quân đoàn chiến sĩ các người chơi đã đạo thứ ba thuẫn giáp phòng tuyến bên trong hướng về phía trước cấp tốc phóng đi. Tại phía trước trợ giúp sau lưng đại lực ma viên hình thành bảo hộ bình chướng, bọn họ muốn hộ tống những thứ này ma viên đến vị trí công kích, bảo đảm đại lực ma viên đối thành lâu thương tổn phát huy đến cực hạn. Đạo thứ ba thuẫn giáp phòng tuyến cũng theo tại đẩy về phía trước tiến. Bọn họ đã không cần lại tiếp tục phòng ngự đi xuống, làm các chiến sĩ một đường vọt tới trước, bốc lên Mạn Thiên Phi Vũ đi vào thứ hai phòng tuyến lúc. Bọn họ khoảng cách thành lâu đã không đủ 100 mét. Chuẩn bị ngay tại chỗ phòng ngự, quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, các người chơi cùng nhau đứng tại chỗ, giơ lên thuẫn bài bảo vệ mình đồng thời, bao khỏa cùng nhau mở ra, đem từng cây lóng lánh kim loại sáng bóng thép chùy ném tại sau lưng trên mặt đất. Sau đó bọn họ tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đẩy mạnh, đem hiện tại vị trí nhường cho sau lưng cao lớn ma viên. Những thứ này ma viên càng đến gần thành lâu, bọn họ hai mắt liền càng phát ra lóng lánh hào quang màu đỏ. Có vẻ như bọn họ cũng biết, chính mình nhiệm vụ cũng là phá hủy hết thảy phạm vi công kích bên trong công trình kiến trúc. Nhóm lớn màu đen vượn người nhanh chân hướng về phía trước, đã đến tán lạc vô số công thành chùy trên mặt đất. Bọn họ cùng nhau khom lưng, một tay nắm lên một cái thép chùy, hướng về phía trước thành lâu, một cái tiêu chuẩn tại chỗ ném mạnh tiêu thương tư thế. Tiếng rít nhất thời từng trận vang lên, vù vù, giữa không trung mảng lớn ánh sáng màu vàng lập lòe, vô số bạch quang mang theo chấn nhân tâm phách tiếng rít, hướng về thành lâu phương hướng nhanh chóng bay đi. Đáng thương địch nhân còn trốn ở tháp phòng ngự đằng sau, tránh né ngoài thành các người chơi dày đặc hỏa lực, càng nhiều địch nhân y nguyên vọt tới phóng đi ném mạnh hòn đá. Hồn nhiên không có phát hiện, tai họa ngập đầu sắp đến. Khi bọn hắn nghe đến giữa không trung vang lên một trận âm thanh kỳ quái lúc, từng cái lúc này mới trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung, phát hiện không mấy đạo ánh sáng trắng hướng mặt đất một đầu đâm xuống. Mục tiêu đúng là bọn họ chân phía dưới thành tường. Rầm rầm rầm, không mấy đạo ánh sáng trắng trực tiếp chúng đích Phong Yên Thành phía tây thành tường. Chỉ thấy cao lớn trên tường thành nhất thời xuất hiện vô số lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng tất cả đều là bị công thành xe xuyên thấu sau cửa động. Tình huống như thế nào? Toàn thể thủ thành người chơi đều bị trước mắt nhìn đến một màn rung động hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn không có tham dự đầm lầy chiến đấu, cũng không biết đại lực ma viên đối thành lâu lực phá hoại. Không chờ bọn hắn làm rõ ràng xảy ra tình huống gì, trên bầu trời tiếng rít vang lên lần nữa, lại là một đợt công thành chùy từ trên trời giáng xuống. Liên tục ba bánh công thành chùy không ngừng công kích, Trên cổng thành các người chơi sớm đã phát hiện tình huống không ổn. Nhưng lại không biết cái kia ứng đối ra sao. Mà lại bọn họ đứng thẳng thành lâu mặt đất. Khắp nơi xuất hiện từng cái lõm hố nhỏ. Cả tòa thành tường tựa hồ cũng tại hơi rung nhẹ lấy. Càng làm cho tất cả thủ thành các người chơi bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Ao ao ao. Đột nhiên, không thứ bậc 4 làn sóng công thành chùy bay thấp. Toàn bộ phong yên thành phía tây thành lâu bắt đầu điên cuồng run rẩy. Những cái kia trên tường thành lỗ thủng ở giữa vụt xuất hiện mảng lớn vết nứt. Một đoạn thành tường bỗng nhiên tản mát thành vô số hòn đá. Trực tiếp sập rơi trên mặt đất. À, trên cổng thành các người chơi từng tái đứng không vững. Có theo thành tường bị chôn ở đống loạn thạch bên trong. Từng trận tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Trước một giây nhìn qua còn không có dị thường cao lớn thành tường. Cái này một giây đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Tất cả trên tường thành khắp nơi đều là gạch bể loạn thạch. Giống như mạng nhện vết nứt khắp nơi có thể thấy được. Chớ nóng vội hướng, chờ bọn hắn đi ra. Tây môn chỉ huy quan viên cũng không có để các người chơi thừa cơ phát động công kích. Công thành quân đoàn ngốc tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Công thành xe cùng Vân Thê Sa đã bắt đầu chậm rãi lùi lại. Hiện tại không dùng được bọn họ. Trước mắt nguyên bản cao lớn to lớn thành lâu. Hiện tại biến thành một vùng phế tích. Rất khó khi nhìn đến vượt qua rộng 10 mét độ hoàn chỉnh thành tường. Khắp nơi đều là đống lớn hòn đá. Chỉ cần lật qua đống đá, liền có thể xông vào tòa thành thị này. Nhưng là, Khôn thiếu mục tiêu là giết hết nội thành địch nhân. Cũng không muốn để bọn hắn có thể tiếp tục tại Phượng Ngô Sơn mạch bên trong quấy rối. Bởi vì hiện tại, Tàn Nguyệt Mộc Lan mang đến đại lượng thiên mệnh người chơi bình thường nhóm tại Bá Thiên Quân Đoàn. Một số phân đoàn trưởng chỉ huy dưới, chia ra tiến về các nơi phụ cận thành thị lãnh địa. Hướng những thứ này lãnh địa lập tức phát động công kích. Bọn họ chỉ cần bốc lên tháp phòng ngự hỏa lực, nhẹ nhàng công kích một phía dưới thành tường. Chỉnh tòa thành thị lập tức hội tiến vào trạng thái chiến đấu. Cổng thành tự động đóng, truyền tống trận tạm thời ngừng sử dụng. Như vậy tòa thành thị này liền đem không cách nào tiếp tục cho chiến tử hỗn độn người chơi cung cấp. Phục sinh cơ hội, muốn phục sinh chỉ có thể lựa chọn phụ cận. Nó không có ở vào trạng thái chiến đấu thành thị, nhưng là Lý Minh sớm đã bố trí toàn bộ kế hoạch. Phong Yên Thành bên trong chiến tử người chơi, rốt cuộc không có cơ hội lựa chọn Phượng Ngô Sơn mạch trung thành thành phố phục sinh. Bọn họ chỉ có thể trở lại Hòa Bình Thành đi, nơi xa những cái kia hỗn độn trận doanh lãnh địa, sớm đã bị Bá Thiên Quân Đoàn kỵ sĩ các người chơi đánh thành cửa đóng kín. Không cách nào tiếp tục tiếp thu các người chơi phục sinh. Lần này, Lý Minh là muốn đem Phượng Ngô Sơn mạch chúng địch nhân triệt để trống rỗng. Một cái cũng không lưu lại. Ngay tại Phong Yên Thành phía tây thành tường tao ngộ tai họa ngập đầu đồng thời. Thương khung liên minh lần nữa đụng phải càng đả kích nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, theo thành lâu sụp đổ một khắc kia trở đi. Bọn họ hiện tại quan chỉ huy tối cao, cô Nguyệt Hàn Tinh cùng một số cao tầng người chơi, thế mà tất cả đều mất đi liên hệ. Nhưng là cô Nguyệt Hàn Tinh ảnh chân dung y nguyên lóe sáng lấy. Chỉ là thanh máu nhìn qua chỉ còn lại có một tia. Nó một bộ phận cao tầng người chơi chết, mất tích, để nội thành các người chơi từng cái như là trên lò lửa con kiến nôn nóng bất an. Bọn họ biết. Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng những cái kia mất tích cao tầng người chơi. Hẳn là thành tường sụp đổ lúc, đem bọn hắn cùng một chỗ chôn ở phía dưới. Mà những cái kia bỏ xuống cao tầng người chơi, cũng không cần lại đi hao tâm tổn trí. Đại lượng thương khung liên minh các người chơi vọt tới thành tường phế tích một bên. Vội vàng đem hòn đá đẩy ra, tìm kiếm lấy quan chỉ huy hạ lạc. Tốt tại bọn họ còn có thể cùng cô Nguyệt Hàn Tinh bắt được liên lạc. Biết bọn họ bị chôn dưới đất vị trí.